xin mời cả nhà mình cùng tìm lại được không ạ? Một lần thật là cháy quý vị nhé. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy. Cảm ơn quý vị rất nhiều.